Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 12, sớm phát động. Converter, đá Kero tòa trận pháp thần bí này chiếm diện tích chừng hơn một dặm. Trận pháp lấy màu đen làm chủ sắc điệu, trộn lẫn một chút mặt khác nhan sắc, tại không có kích phát trước đó chính là một cái đặc thù dưới mặt đất kiến trúc. Khi một kích phát, vùng này hơn một dặm trận pháp, mặt ngoài lập tức hiện lên đại lượng phù văn. Phù văn là màu vàng, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Từng đầu đường vân màu vàng đều có chút chói mắt, mà phù này văn dẫn động không gian. Oanh, khủng bố ba động phóng lên tận trời. Phía trên nham thạch bùn đất đều hóa thành hư vô. Đường kính hơn một dặm, quang trụ, ở giữa không trung. Cưỡng ép xé rách ra một cái khổng lồ lỗ đen, vòng xoáy lỗ đen, xa xa kết nối với một thế giới khác. Nguyên bản một bên vây khốn thứ hổ thiên ma, một bên thi triển yên vũ kiếm điên cuồng tấn công giáo phái đại điện Tần Vân. Nhìn thấy khủng bố ba động bộc phát, to lớn vòng xoáy lỗ đen trong nháy mắt lúc xuất hiện, sắc mặt cũng thay đổi. Quang trụ này uy thế quá mạnh. Vòng xoáy lỗ đen cũng quá lớn. Thế giới thông đạo, Tần Vân khó có thể tin. Thế giới thông đạo bình thường đều là từ nhỏ yếu từng bước một khuếch trương, làm sao này mới xuất hiện giống như này khổng lồ như vậy chi ổn định. Lúc trước Hạ Khiêm dùng thế giới tế đàn cũng mở ra thế giới thông đạo, bởi vì giải quyết nhanh, cuối cùng thế giới thông đạo kia cũng vô pháp để nguyên thần cảnh ra vào. Thế giới thông đạo này so Hạ Khiêm mở ra lần kia mạnh hơn nhiều lắm, đủ để cho nguyên thần cảnh ra vào. Tần Vân mở ra lôi đình chi nhãn, nhìn về phía lòng đất lộ ra ngoài tòa kia trận pháp thần bí. Không nghĩ tới man tổ giáo lòng đất vậy mà có dấu đại trận như thế. Tần Vân cũng hiểu biết không ít bí mật, giống thế giới thông đạo bình thường đều là mở ra một đầu cỡ nhỏ thế giới thông đạo, phảng phất một cái đê đập, trước làm ra một cái tổ kiến. Cái gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Chỉ cần không ai trở ngại, liền có thể không ngừng mở rộng cái này tổ kiến, khiến cho nó không ngừng biến lớn, có thể chứa đựng nguyên thần cảnh nhất trọng, nguyên thần cảnh nhị trọng, khuếch trương đến cực hạn. Đủ để dung nạp phổ thông thiên ma ra vào. Bất quá phương pháp này tương đối chậm, càng về sau càng chậm. Muốn khuếch trương ra một đầu dung nạp thiên ma ra vào thế giới thông đạo, chỉ sợ đến một tháng thời gian. Một biện pháp khác chính là ngay từ đầu liền cưỡng ép mở ra cỡ lớn thế giới thông đạo. Ưu thế là trong nháy mắt mở ra, có thể khuyết điểm chính là giá quá lớn. Nếu là dung nạp đám thiên ma ra vào thế giới thông đạo, muốn trong nháy mắt mở ra, trả giá đắt đến bù đắp được mấy kiện thượng phẩm linh bảo. Chinh phục một cái tiểu thế giới, thu hoạch mặc dù lớn, nhưng chỉ vẻn vẹn bày trận liền bỏ ra mấy món thượng phẩm linh bảo đại giới, cũng không đáng, trừ phi có đặc thù nguyên nhân, ngay từ đầu liền mở ra cỡ lớn thế giới thông đạo. Hơn nữa còn là bởi vì ta tiến đánh man tổ giáo, làm cho bọn hắn sớm phát động. Tần Vân thầm nghĩ, nếu để cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đoán chừng có thể mở ra thế giới thông đạo, còn muốn càng lớn. Nghĩ đến cái này, Tần Vân có chút không rét mà run. May mắn làm bọn hắn sớm phát động. Man tổ giáo bên ngoài, trong thủy kính cũng hiển hiện lấy trận pháp thần bí kia trùng thiên cột sáng, cùng vỡ ra khổng lồ lỗ đen. Lão tổ Bạch gia, Thần Tiêu đạo nhân Trương tổ sư, Nhân Hoàng, Ma Ha Bồ Tát, Đông Hải Thiên Long, Thiên Yêu cung chủ, bọn hắn sáu vị nghiêm nghị nhìn xem. Nhìn thấy ổn định cỡ lớn thế giới thông đạo, bọn hắn đều hiểu. May mắn Tần Vân đến man tổ giáo, khiến cho bọn hắn sớm kích phát trận pháp. Lão tổ Bạch gia thanh âm cũng hơi phát run. Địch nhân có lớn như vậy khí phách, nếu để cho bọn hắn chuẩn bị thỏa đáng, Vậy một khi phát động, chính là một trận đại hạo kiếp. Trương Tổ Sư gật đầu, bố trí nổi trận pháp như thế, tuyệt không phải đồng dạng ma thần đế quân. Nhìn trận pháp này hình thức ban đầu, kế hoạch ban đầu là muốn bố trí để phổ thông thiên ma ra vào thế giới thông đạo. Nếu như không phải lần này tiến đánh Man Tổ giáo, mấy chục năm sau, có lẽ thế giới thông đạo mở ra lúc, chính là số lớn thiên ma giết tiến đến. Mặc dù tiểu thế giới thông đạo, cao nhất chỉ có thể để thiên ma tam trọng ra vào. Ma Ha Bồ Tát cũng nói, chỉ khi nào số lượng nhiều, phối hợp thêm chiến trận, 8-9 phần 10, chúng ta thất bại, không đúng, địch nhân hẳn phải biết ta là đạo tổ đệ tử, ta nếu là không tiếc đại giới, xin mời Bích Du Cung sư huynh hỗ trợ, chạy đến đại xương thế giới, hoàn toàn có thể bảo trụ đại xương thế giới. Trương Tổ Sư nhíu mày, mà lại bố trí dung nạp thiên ma ra vào trận pháp. Cần mấy kiện thượng phẩm linh bảo đại giới, chinh phục một cái tiểu thế giới, căn bản không đáng nhiều như vậy. Địch nhân làm như thế, nhất định có đặc thù nguyên nhân, giết tiến đến, vì cái gì, mà Hà Bồ Tát cũng nghi hoặc, mà giờ khắc này, hoa, một vị vực ngoại ma thần từ trong vòng xoáy lỗ đen, gian nan bò tới. Hắn sáu đầu tráng kiện tràn đầy lân phiến cánh tay trước đưa qua đến. Nắm lấy thế giới vách tường, toàn bộ thân thể mới miễn cưỡng chui vào đại xương thế giới. Trận pháp còn có quá nhiều thiếu hụt. Tên này vực ngoại ma thần vừa bò tiến đến, liền lập tức lao xuống hướng phía dưới trận pháp thần bí. Từ bên hông túi càn khôn lấy ra vật liệu, bắt đầu cấp tốc bù đắp trận pháp. Ầm ầm. Tần Vân điều khiển Yên Vũ phi kiếm, tiến đánh lấy cột sáng đường kính hơn một dặm này, mịt mờ quang trụ, che chở lấy trận pháp thần bí, cũng che chở lấy vòng xoáy lỗ đen kia. Mặc cho Tần Vân thao túng bản mệnh phi kiếm thi triển rất nhiều kiếm chiêu, đều dung chuyển không được quang trụ này. Luận thủ đoạn phòng ngự, quang trụ này, nhưng so sánh Man Tổ giáo mặt khác bất luận cái gì trận pháp đều mạnh hơn. Tần Vân lo lắng, ông, đường kính hơn một dặm cột sáng, bỗng nhiên khuếch trương, hướng bốn phía lan tràn, rất mau đem chỗ gần giáo phái đại điện cho bao vào. Trong giáo phái đại điện Man Tổ giáo chủ, Hầu Lão Tổ, Dương Giác Lão Ma cùng với khác các ma thần, các đệ tử, từng cái hướng trận pháp thần bí chỗ phóng đi. Đáng chết, Man Tổ giáo còn sót lại bọn họ đều trốn vào trong phạm vi hơn một dặm kia. Quang trụ lại lùi về đến vốn có phạm vi, mà Tần Vân liên tục thi triển Yên Vũ kiếm, điên cuồng tấn công mấy chục kiếm, đều không làm gì được. Chúng ta an toàn, Man Tổ giáo một đám đệ tử bọn họ đều lộ ra nét mừng. Man Tổ giáo chủ, Hầu Lão Tổ, Dương Giác Lão Ma ba cái lẫn nhau ánh mắt va chạm xuống. Lặng yên truyền âm, trước đó chúng ta vì mạng sống, thế nhưng là đều vạch mặt, làm nghịch đế quân, một khi ma thần thế giới có cơ hội, chỉ sợ cũng sẽ giết chúng ta a. Ba người bọn hắn không gì sánh được cẩn thận, là tại trong khe hẹp dãy rụa lấy mạng sống cơ hội. Nhanh, nhanh lên nữa. Nhanh lên nữa, vị vực ngoại ma thần sáu tay kia cái thứ nhất tiến đến. Vốn là am hiểu trận pháp, giờ phút này ngay tại bù đắp lấy trận pháp. Mặc dù bây giờ dùng vật liệu, so ngung bản kế hoạch kém rất nhiều, nhưng chỉ cần bù đắp, tam trọng thiên đỉnh phong ma thần ra vào liền sẽ rất nhẹ nhàng. Đế quân mục tiêu, vẫn là có hy vọng thành công. Hoa, lại một vực ngoại ma thần. Từ trong vòng xoáy lỗ đen kia gian nan hướng đại xương thế giới bò vào đến. Hiển nhiên bây giờ những này tam trọng thiên ma thần ra vào có chút không dễ. Tần Vân thấy thế nhịn không được đưa tin cho ngoại giới thần tiêu đạo nhân. Nhân hoàng bọn hắn, Trương tiền bối, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Man Tổ giáo bên ngoài, hiện tại phải vận dụng món bảo bối kia sao? Nhân hoàng nói khẽ. Lão Tổ Bạch gia mỗi người cũng đều nhìn về phía Trương Tổ Sư. Đại xương thế giới có thể ngăn cản khắp nơi ma thần thế giới thẩm thấu cho tới bây giờ. Nội tình so một cái Man Tổ giáo phải thâm hậu nhiều. Mặc dù Man Tổ giáo trong trận pháp có đại lượng phàm tục sinh tồn, thiên đạo có hạn, để bọn hắn hiện tại không có cách nào giết đi vào. Thật là đến sinh tử tồn vong thời khắc, chấn tộc bảo bối thật dùng, bọn hắn cũng là có biện pháp tiêu diệt một cái Man Tổ giáo. Không đến sinh tử tồn vong thời điểm, không thể vận dụng, chính là giết chết 3 năm cái thiên ma, dùng chấn tộc bảo bối đều không đáng giá. Trương Tổ Sư nói ra, thực sự tình huống không ổn, thà rằng ta đi cầu Bích Du Cung chư vị sư huynh đi, cũng không thể vận dụng chấn tộc bảo bối. Linh Bảo Thiên Tôn hữu giáo vô loại, đệ tử đến hàng vạn mà tính. Trương Tổ Sư là thuộc về trong đó rất không đáng chú ý một cái. Địa vị cũng khá thấp, coi như đi cầu các sư huynh đồng dạng cũng sẽ không phản ứng. Bất quá sư huynh số lượng rất nhiều, cầu nhiều, luôn có đến giúp đỡ. Chỉ là lấy Trương Tổ Sư ngạo khí, trừ phi thật làm cho không có cách, nếu không sẽ không như thế cầu người. Tần Vân, ngươi bây giờ không cần quản những ma thần kia, toàn lực phá hư Man Tổ giáo trận pháp, mau chóng phá hư, để cho chúng ta tiến đến, càng sớm tiến đến càng tốt, càng muộn, phiền phức càng lớn. Trương Tổ Sư thanh âm từ trong bảo vật đưa tin truyền tới, mang theo một tia vội vàng. Tần Vân nắm truyền tin lệnh, yên tâm, giao cho ta, Tần Vân đáp lại nói. Một bên Y Tiêu liền nói, nhưng bây giờ cái kia Bát Môn Ma Đao trận còn tại bên cạnh quấy nhiễu, còn có mặt khác trận pháp cũng sẽ cản trở, phá trận sẽ rất phiền phức, không lo được, cũng liền Bát Môn Ma Đao trận có thể cản trở thôi. Tần Vân ngoài miệng nói, tay trái vươn ra, trong tay áo lại là có 2 đạo sáng trong quang mang xẹt qua trời cao. Đây là lần này tới tiến đánh Man Tổ giáo trước. Tần Vân xuyên thấu qua Trương Tổ Sư chuyên môn mua được một đôi siêu phẩm phi kiếm, tên là Huyên Ương Phi Kiếm. Một là Thư Kiếm, một là Hùng Kiếm, đều là siêu phẩm phi kiếm. Tần Vân bây giờ muốn thao túng càn khôn hoàn vây khốn thứ hổ thiên ma. Ở đây tình huống dưới, đồng thời thao túng Huyên Ương Phi Kiếm, Bản Mệnh Phi Kiếm, Thanh Diệp Phi Kiếm cũng đã là cực hạn. Bổ, Tần Vân từ trong ngực xuất ra bình ngọc, một viên cửu chuyển linh đan bay ra, lúc này nuốt vào trong miệng, khôi phục hồn phách tinh thần, khôi phục thể nội pháp lực này. Liều mạng, Yên Vũ Phi Kiếm, Huyên Ương Phi Kiếm, hết thảy 3 miệng phi kiếm, xẹt qua trời cao, phân biệt đi phá trận. Các ngươi Man Tổ giáo, ngăn cản bọn hắn, cái kia tại bầy trận vực ngoại ma thần 6 tay quát. Hiện tại còn không thể để Thần Tiêu đạo nhân bọn hắn tiến đến. Yên tâm, Man Tổ giáo chủ, Dương Giác lão ma, Hầu lão tổ cũng không dám lãnh đạm, đều tại thao túng trận pháp, phân biệt đi cản trở Tần Vân 3 miệng phi kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.